Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng em diễn, anh có thể đủ thoải mái mà tiến vào nhân vật. Cách chương.